Vương Phi dựa bàn tay vàng cười lui tình địch. Chương 45, làm biếng tìm cớ trốn việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày nay, Mộc Vân Cẩm Nhân lúc rảnh rỗi chuyên tâm nghiên cứu vẽ tranh. Còn Hạ Thiền được đưa tới trang viên sản nghiệp dưới danh nghĩa Vương Phủ để tránh gặp phải Bạch Nguyệt Di. Hạ Thiền có chút mang ơn với sự sắp xếp của Mộc Vân Cẩm. Cô ta không xa cầu điều gì khác, chỉ mong có thể bình an vững vàng vượt qua quãng đời còn lại đã là may mắn vạn phần. Bằng không nếu như tiếp tục ở lại Bạch Phủ thì cô ta sẽ sớm thành một bộ xương khô. Chủ tử, Hạ Thiền thật sự có thể an phận ở trong trang viên, không tác quái sao? Vì sao em lại hỏi như thế? Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy, nếu cô ấy không có dã tâm như Bạch Trắc Phi, đợi sau khi Bạch Trắc Phi vác đá đè chân mình rồi cô ấy cũng có thể bình an sống hết nửa đời sau. Dã tâm ai cũng có. Nhưng cho dù cô ta có thì cũng bị Bạch Nguyệt Di bằng mọi cách phá hoại triệt đề nên đã thôi tâm tư rồi. Chung quy cô ta giờ chỉ muốn thoát khỏi cái lồng giam của Bạch Phủ thôi. Mộc Vân Cẩm buồn chán ngồi trên băng ghế đá ở ngôi đình giữa hồ. Nàng ném thức ăn cho cá vào trong hồ, thu hút được một bầy cá chép vàng tới ăn. Chủ tử, mấy kẻ kỳ quái ngồi ở ngoài phủ vương gia đã phái người điều tra kỹ rồi. Tất cả đều là mưu kế của Bạch Trắc Phi. Bạch Trắc Phi thật đúng là tận hết sức lực để bôi nhọ danh tiếng bên ngoài của chủ tử. Vân Sơ bưng một đĩa thức ăn cho cá nhỏ ở trong tay, thi thoảng lại đưa tới cho Mộc Vân Cẩm. A hát, Bạch Trắc Phi đã nhiều ngày không có động tĩnh, việc ở phủ trưởng công chúa cô ta cũng không thực hiện được nên dĩ nhiên phải tìm cách khác, bằng không sao vị trí thái tử phi có thể rơi vào tay cô ta đây. Nô tỳ thấy có lẽ do Bạch Trắc Phi có chút cảnh giác. Chủ tử bình yên vô sự trở về vương phủ, thái tử tự dưng lại bị đánh không dám xuất phủ, tất cả dấu hiệu đều cho thấy việc này rất kỳ lạ, Bạch Trắc Phi nào còn dám tùy ý làm bậy. Vân Tấn giờ đang ở một bên đứng trung bình tấn, trên trán đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Vân Sơ, Vân Tấn vốn có võ công bảng thân, chỉ là không quá xuất sắc mà thôi, vì sao lại phải bắt đầu từ trung bình tấn cơ bản nhất? Chủ tử người có điều không biết. Vân Tấn suốt ngày một lòng một dạ chỉ chuyên chú luyện độc đan, võ công đã sớm hoang phế, nếu như không luyện từ cơ bản, nô tỳ lo lắng lần sau cô ấy có thể vì thực lực không địch lại đối phương mà thua trận, thậm chí cơ hội dùng độc phấn cũng không có. Vân Sơ tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu. Chủ tử, người đừng nghe cô ấy nói bậy, trước đây nô tỳ đi theo sư phụ học luyện chế độc đan như nào? Sư phụ cũng không nghiêm khắc yêu cầu nô tỳ phải luyện được võ công thượng thừa, bởi vì võ công của sư phụ nô tỳ cũng không bằng ai. Vân Tấn vừa dứt lời, Vân Sơ liền phụt cười thành tiếng, thức ăn trong tay theo động tác vui cười mà không ngừng rơi xuống hồ, khiến cho đám cá trong hồ rất vui sướng, tranh nhau giành ăn, tạo ra một hồi rung động lăn tăn trên mặt hồ. Được rồi, em cứ chọc ghẹo Vân Tấn thôi. Người ta vô cùng am hiểu luyện chế độc đan. Cẩn thận Vân Tấn tùy tiện ném ra một loại độc phấn cũng có thể khiến em nghe lời đấy. Chủ tớ ba người đang cười nói, bỗng nhiên có một đứa nha hoàn chạy về phía đình. Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Mộc Vân cầm thẳng người, bình tĩnh nhìn về nha hoàn đang lộ vẻ mặt quái dị. Nô tỳ tới để bẩm báo, quý phi nương nương nghe nói Vương Phi gần đây cải thiện kỹ năng, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên quý phi nương nương tự mình tìm một vị họa sĩ tới trong phủ cho Vương Phi. Nha hoàn nói xong, không tự chủ giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, như thể sau lưng có bầy sói dữ đang đuổi theo cô ta vậy. Ồ, quý phi nương nương chu đáo tỉ mỉ như vậy sao? Bản Vương Phi thật không biết nên tạ ân như thế nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Vân Cẩm luôn thể hiện sự bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Quý phi nương nương lần này sợ là lại muốn giở mưu kế gì rồi, bất luận là âm mưu quỷ kế gì nàng cũng sẽ tiếp. Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ nghe lệnh tới đây truyền lời. Chủ tử, nha đầu kia trông khá quen, Vân Sơ nhắc nhở như vậy, Mộc Vân Cẩm cố tình nhìn nha hoàn trước mặt thêm vài lần. Đích xác có chút nhìn quen mắt, ngẩng đầu lên để bản Vương Phi nhìn xem. Người nghe lệnh của người nào, không phải là Bạch Trắc Phi đó chứ? Mộc Vân Cẩm cười nhạt thật đẹp, cúi đầu lần nữa nhìn về phía cá giữa hồ, mỉm cười nói thủ đoạn này của Bạch Nguyệt Di quá mức thấp kém rồi. Nô tỳ thật sự đã từng hầu hạ quý phi nương nương, sau đó nô tỳ bị quý phi nương nương đưa tới đây làm nô tỳ thiếp thân hầu hạ Bạch Trắc phi. Quý phi nương nương yêu thương cháu gái ruột của mình ở trong vương phủ thật đấy. Bản vương phi biết rồi, người trở về phục mệnh đi. Mục Vân Cẩm thấy cơ thể có chút mệt mỏi nên đuổi nha hoàn tới bẩm báo đi. Nha hoàn kia giống như được đại xá, xoay người sang chỗ khác nhanh nhẹn vô cùng. Bây giờ chủ tử phải đi gặp tên họa sĩ đồ bỏ đó sao? Người ta mệt mỏi, hôm nay không đi tiếp kiến vị họa sĩ từ trong cung này nữa. Em thay ta chu toàn một phen, ngày mai gặp ở khách sảnh sau. Mục Vân Cẩm dứt lời liền đứng dậy đi về phía hành lang nối với hồ nước. Phong cảnh ngày thu thật đẹp, nhưng lại bị kẻ không có mắt phá hỏng tâm trạng cho cá ăn của bản vương phi. Chủ tử không cần phải lo lắng, họa sĩ mới tới có thể còn thú vị hơn cả cá vàng. Nhà đầu em lúc nào cũng nói bậy, người sống sờ sờ làm sao có thể so với con cá không buồn không lo trong hồ này được. Vân Sơ cùng Vân Tấn nhìn nhau cười, tâm tình hai chủ tử có vẻ không tồi. Sáng sớm hôm sau, Mộc Vân Cầm từ sớm đã rời giường. Nàng có phần nóng lòng muốn xem họa sĩ mà quý phi nương nương mời tới rốt cuộc là người như thế nào. Chủ tớ ba người lảo đảo đi tới phòng khách, liếc mắt liền liếc thấy có một mỹ nhân đang đứng ở trước hoa cúi đầu ngửi hương. Mục Vân Cầm thoáng chốc sửng sốt, quý phi nương nương không mời một nam họa sĩ tới, mà gọi là một tiểu yêu tinh biết câu dẫn người khác cũng không quá đáng. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, mỹ nhân đột nhiên xoay người mỉm cười, lúng đồng tiền như phủ dung hoa vô cùng cuốn hút. Hàm Chi bái kiến vương phi. Nghe nói vương phi gần đây đang khổ tâm cải thiện kỹ năng vẽ, Hàm Chi bất tài nhận lệnh quý phi nương nương tới dạy vương phi vẽ. Ninh Hàm Chi thi lễ với Mộc Vân Cầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tiêu chuẩn, nhất cử nhất động đều theo khuôn mẫu quy củ. Đây mới là lễ nghi giáo dưỡng mà một cung nhân nên có. Ninh cô nương thật khiêm tốn, bản vương phi lúc còn ở phủ thừa tướng đã nghe về bản lĩnh của Ninh cô nương, cho nên Ninh cô nương không cần phải khiêm tốn như vậy. Mục Vân Cầm ở trong đầu hồi tưởng một phen, theo nàng biết vị Ninh cô nương này và vương gia còn có một đoạn tình yêu, nhưng cũng chỉ là tin vỉa hè, không có tìm hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã tới trong phủ rồi, Ninh cô nương muốn ở đâu bản vương phi sẽ sắp xếp, như vậy cũng tiện cho Ninh cô nương dạy học. Mục Vân Cầm bất động thanh sắc đánh giá Ninh Hàm Chi. Tướng mạo có chút xuất chúng, dáng người yểu điệu, giơ tay nhấc chân đều vô cùng đoan trang lịch sự tao nhã, khí chất đặc biệt này người bình thường không có được. Nếu như vương phi đáp ứng, Hàm Chi muốn ở Thanh Phong cư bên cạnh Yêu Nguyệt cư, không biết vương phi có thể đồng ý không? Tòa viện bên cạnh Yêu Nguyệt cư kia là Thanh Phong cư sao? Bản vương phi sao lại không biết? Mục Vân Cầm nghiêng đầu nhìn Vân Sơ ở một bên, giọng nói mang vài phần nghi hoặc. Hồi bẩm vương phi, đúng là như lời Ninh họa sĩ, tòa viện bỏ không ở bên cạnh là Thanh Phong cư. Một nha hoàn mặc lục y ở phía sau Vân Tấn hơi rũ mắt đáp lời, hai tay đặt ở trước người, trông lạ mắt nhưng thái độ hết sức cung kính. Nha hoàn này là sau khi Mục Vân Cầm tiến vào vương phủ được phái tới đây hầu hạ, có lẽ là hạ nhân của vương phủ. Nếu như thế, như vậy tùy theo ý nguyện của Ninh cô nương. Vân Sơ em mang theo mấy hạ nhân qua Thanh Phong cư thu dọn, tránh cho Ninh cô nương ở không được thoải mái. Đa tạ vương phi đã ưu ái, vương phi kỳ thực không cần phiền toái như vậy. Nhiệm vụ của Hàm Chi là dạy vương phi học vẽ tranh, nếu như kén chọn như thế sợ rằng sẽ bị quý phi nương nương gian dạy. Ninh cô nương nói gì vậy? Bản vương phi biết phải trái, há có thể thất lễ với Ninh cô. Nếu như chiêu đãi không chu toàn mới có thể tạo cơ hội cho người ngoài mượn cớ. Mục Vân Cầm cả người đắm chìm trong nắng mai mờ mờ, một tia nắng vàng tinh mịn chiếu trên người nàng, như cả người được phủ trong sắc vàng vậy. Vân Sơ nghiêng đầu, ánh mắt băn khoăn nhìn hai người. Sao Vân Sơ lại thấy mùi thuốc súng nồng nặc thế này? Mời Ninh cô nương vào trong. Mục Vân Cầm lười biếng duỗi duỗi tay Ninh Hàm Chi vào phòng khách. Ninh Hàm Chi chỉ là một họa sĩ từ trong cung xem như là một nữ quan, thì nàng với thân phận là một vương phi, đối với một họa sĩ như Ninh Hàm Chi cũng đã coi là tôn trọng khách khí. Ninh Hàm Chi không vượt quy củ một chút nào, đợi Mộc Vân Cầm vào phòng khách trước rồi mới theo sau đi vào. Vân Sơ nháy mắt với Vân Tấn, thế nhưng Vân Tấn một lòng một dạ đang xoa bóp eo, trong ánh mắt mang đầy u oán. Đi, lần sau chúng ta không đứng chung bình tấn nữa. Xem ra với tỷ mà nói không có tác dụng gì quá lớn, dù sao mấy thứ này lúc tỷ tập võ cũng phải luyện qua. Vân Sơ nói như thế, cuối cùng cũng khiến cho trên gương mặt luôn trong trẻo lạnh lùng của Vân Tấn xuất hiện chút biểu cảm khác. Nghe nói Ninh cô nương và Vương gia đã quen biết từ nhỏ. Lúc Vương gia còn là hoàng tử chưa được phân đất phong hầu còn sinh sống ở trong cung, Ninh cô nương hẳn rất hiểu rõ Vương gia. Hồi bẩm Vương Phi, Hàm Chi đích thật lớn lên ở trong cung. Bởi vì Hàm Chi từ nhỏ đã thích cầm kỳ thi họa, cha muốn Hàm Chi được tôi luyện tài nghệ tốt hơn, vì vậy đã đưa thần vào trong cung. Nhân tài ở giáo phường, một, trong cung nhiều vô cùng, thần chỉ là một người nhỏ bé ở trong đó mà thôi. Một, giáo phường, cơ quan quản lý âm nhạc ở trong cung. Nhìn bộ dạng của Ninh Hàm Chi mà nói khiến Mộc Vân Cầm phải chú ý cẩn thận. Nàng ta không giống như những nữ tử khác, chỉ cần có nửa điểm liên quan tới vương gia đã hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ. Nàng ta hoàn toàn khác, không chỉ có ngậm miệng không nói chuyện, mà lại còn có vẻ giấu đầu hở đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là muốn chơi trò gì? Mộc Vân Cầm trong khoảng thời gian ngắn có chút khó mà phân biệt Ninh Hàm Chi này rốt cuộc là bạn hay là thù. Ninh cô nương thấy khi nào bắt đầu học thì được, bản Vương Phi sẽ phối hợp với Ninh cô nương. Vương Phi muốn học lúc nào thì Hàm Chi sẽ dạy lúc đó. Hàm Chi không thể vừa tới Vương Phủ đã làm biến tìm cớ trốn việc đúng không? Ninh Hàm Chi nói thật có lý, cũng không có bất kỳ ý đồ muốn khiêu khích nào. Mọi việc đều là khiêm tốn khách sáo, khiến người ta không bắt được một lỗi sai nào. Xem ra, lần này Quý Phi nương nương phái từ trong cung ra một người rất lợi hại đến đối phó với nàng. Nàng nên dùng toàn bộ tinh thần để ứng đối, bất luận đối phương có cất giấu tâm tư gì khác trong lòng hay không, nàng cũng sẽ chấp tới cùng. Cách chương.